Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 12, vẽ ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bách Dịch Nhiên cũng không thể ở lại lớp tự học buổi tối như mong muốn. Chủ yếu là do huấn luyện viên không cho nghỉ. Vừa mới khai giảng, tập luyện được một ngày. Lúc này, trừ khi chân gãy, tay què, còn không thì đều phải có mặt đầy đủ trên sân vận động. Mặc dù tiếc nuối vì không thể ở lại lớp học bài tử tế, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn đúng giờ có mặt trên sân vận động để khởi động. Trước khi bắt đầu chạy, Bách Dịch Nhiên đeo một bên tai nghe để thử âm thanh. Cầm điện thoại chỉnh sửa một lúc lâu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Phan Thiên Vũ đang đợi hắn cùng chạy, thấy vậy liền tò mò hỏi, nghe bài gì thế? Huấn luyện viên không yêu cầu nghiêm ngặt, trước đây còn từng đề nghị lúc chạy bộ nên nghe một số bản nhạc DJ sôi động. Như vậy chạy sẽ có sức hơn, chỉ là Bách Dịch Nhiên cảm thấy đeo tai nghe lúc chạy bộ lỏng lẻo, dễ rơi nên chưa bao giờ đeo. Phan Thiên Vũ đeo tai nghe còn lại vào, đúng lúc Bách Dịch Nhiên bấm nút bắt đầu, trong tai không hề có tiếng nhạc dạo sôi động nào. Chỉ có giọng đọc trầm ấm, thong thả của một người đàn ông trung niên. Thục Đạo Nan, Đường, Lý Bạch, Y Hu Hi, Phan Thiên Vũ không nhịn được. Hét lên một tiếng, đù má, cái quái gì thế này? Vẻ mặt sụp đổ, tâm trạng tan vỡ. Sao lại có người nghe cái này lúc chạy bộ chứ? Chỉ nghe một câu thôi. Đừng nói là khích lệ tinh thần chạy bộ. Còn chưa chạy đã thấy mệt rồi. Anh chạy bộ mà lại nghe, Thục Đạo Nan, à, chắc không phải tiếp theo là xuất sư biểu, đấy chứ, tay Phan Thiên Vũ run lên, không dám đeo tai nghe nữa, sợ nghe thêm nữa sẽ ngủ gục mất. Bách Dịch Nhiên liếc nhìn cậu ta, thản nhiên lấy tai nghe còn lại đeo vào, học thuộc, Thục Đạo Nan, trước đã rồi hãy nói, nghe như vậy tuy không nhanh bằng việc học thuộc lòng từng chữ một. Nhưng nghe nhiều lần cũng sẽ nhớ, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc tập luyện thể lực. Phan Thiên Vũ, hả, một tiếng, Bách Dịch Nhiên đã bước lên đường chạy, cậu ta vội vàng đuổi theo. Anh nghĩ ra được cả cái cách này. Anh Bách, anh tập luyện đến mức đầu óc lú lẫn rồi à, là một học sinh. Học tập mới là nhiệm vụ chính. Bách Dịch Nhiên siết chặt dây giày, vừa nghe Thục Đạo Nan, vừa bắt đầu buổi tập luyện buổi tối. Phan Thiên Vũ, lúc anh ngủ gục trên lớp mà có được giác ngộ này thì chủ nhiệm đến lớp tuần tra cũng không gọi anh dậy được. Thứ bảy trời đổ mưa nhỏ, Ngô Thư Niên vội vàng ăn một miếng bánh mì, cho chú mèo Ragdow vào trong túi vận chuyển, đeo giá vẽ lên lưng rồi ra khỏi nhà. Coffee được Đơn Tĩnh chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi tuần đều đến tiệm thú cưng quen thuộc để chăm sóc lông. Đơn Tĩnh đi du lịch, nhiệm vụ đưa mèo đi chăm sóc lông liền rơi vào đầu Ngô Thư Niên. Vừa hay trùng với giờ học vẽ vào thứ bảy, nên buổi sáng cậu có hơi vội. Sau khi gửi coffee xong, Ngô Thư Niên quay đầu đi đến lớp học vẽ. Vừa mới xuống đến lầu đã đụng mặt giáo viên dạy vẽ đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy vậy, Tạ Giai Văn vội vàng đi đến, mở cốp xe, vừa nói, vừa hay em đến rồi, lên xe đi luôn, đồ dùng của em cứ để vào cốp xe là được. Ngô Thư Niên ngẩn người, hôm nay đi ra ngoài à, nghe cậu hỏi, Tạ Giai Văn có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả cậu. Tuần trước cô đã nói là cuối tuần này lớp chúng ta sẽ đi vẽ tranh ngoại cảnh. Em quên rồi à? Ngô Thư Niên suy nghĩ một lúc, không vội vàng trả lời, cậu cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì vào thời gian này ở kiếp trước. Nghĩ kỹ lại, hình như hồi cấp 3, lúc học vẽ, có mấy lần lớp cậu đi vẽ tranh ngoại cảnh, cậu chỉ đi một lần đầu tiên, những lần sau đều xin nghỉ. Lần này, sau khi trùng sinh, tâm trí cậu đều tập trung vào những chuyện khác, nên đã quên mất việc xin nghỉ phép với giáo viên. Cũng quên mất hôm nay phải đi vẽ tranh ngoại cảnh. Không học ở lớp, thời gian không đợi người. Tạ Giai Văn nói xong với Ngô Thư Niên, lại ngẩng đầu lên gọi, Mọi người nhanh lên nào, cố gắng đến đó sớm một chút. Dạ, từ từ thôi, từ từ thôi, đó là hộp màu của tôi. Có mấy hộp đã mở rồi. Cậu đừng để nghiêng. Nữ sinh loạng choạng chạy xuống lầu, vịn lấy túi đeo trên vai, vừa ngẩng đầu lên đã cười. Ngô Thư Niên, chào buổi sáng. Ngô Thư Niên khẽ gật đầu. Chào buổi sáng. Nữ sinh đưa tay lên lau trán. Cậu mang nhiều đồ vậy? Nào nào nào, đưa cho tớ mấy cái, tớ giúp cậu. Nam sinh bên cạnh trợn trắng mắt. Tôi còn vác hai cái giá vẽ đây này. Sao cậu không bảo tôi đưa cho nhờ? Này, cậu, không cần đâu. Cảm ơn. Ngô Thư Niên chọn ra một số đồ dùng mang theo. Đi vẽ tranh ngoại cảnh mang nhiều đồ sẽ bất tiện. Nhưng mà những thứ này là cậu chuẩn bị để dùng xong buổi học sẽ để lại đây. Giáo viên đã ngồi vào ghế phụ, giục mọi người lên xe. Cũng không còn thời gian để lên lầu nữa. Lớp học vẽ có 7 người. Xe bình thường không đủ chỗ. Giáo viên đã thuê một chiếc xe minivan. Diệp San San ngồi ở hàng ghế sau, vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh, nhiệt tình mời. Ngô Thư Niên, lại đây ngồi cạnh tớ này. Vừa lên xe, Ngô Thư Niên không đi về phía sau, mà ngồi xuống ghế đơn ở hàng ghế đầu. Tôi ngồi đây là được rồi. Diệp San San còn muốn nói gì đó, giáo viên đã lên tiếng trước cô nàng. Lát nữa đến vùng quê có một đoạn đường khó đi. Mọi người thắt dây an toàn cho kỹ. Ngồi yên, đừng có đứng lên chạy nhảy lung tung trong xe. Giáo viên đã lên tiếng. Diệp San San đành phải im lặng. Ngô Thư Niên không thường xuyên đi xe minivan. Đi đường dài bằng loại xe này, ngồi lâu sẽ bị say xe. Cậu rất ghét cảm giác say xe, nên ít khi đi, để tránh trường hợp chưa đến nơi đã say xe đến mức không ngồi yên được. Ngô Thư Niên nhắm mắt lại ngay khi xe vừa khởi động. Cậu không thể ngủ được trên xe đang chạy, nhưng như vậy có thể giảm bớt triệu chứng say xe. Giáo viên ngồi ghế phụ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong túi sách, lấy ra thuốc chống say xe. Đây là thuốc chống say xe, bạn nào bị say xe thì uống trước một viên nhé. Ngô Thư Niên bị dị ứng với thuốc chống say xe. Trước đây, khi chưa biết, cậu đã uống một lần, phải nằm viện 2 ngày. Sau đó cậu không bao giờ uống bất kỳ loại thuốc chống say xe nào nữa. Ngồi ở hàng ghế đầu, Ngô Thư Niên nhận lấy thuốc, quay đầu đưa cho bạn học phía sau, bảo bọn họ truyền tay nhau. Còn cậu thì tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi vẽ tranh ngoại cảnh ở vùng quê là đi trong ngày, nên đương nhiên sẽ không chọn địa điểm quá xa. Nếu như trên đường đi mất mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm mấy tiếng đồng hồ quay về, có khi đến nơi, giá vé còn chưa kịp dựng lên đã phải thu dọn đồ đạc quay về. Dù vậy, khi xe dừng lại, Ngô Thư Niên vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không nghiêm trọng như những lần bị say xe trước đây. Tạ Giai Văn vỗ tay, mọi người tự lấy đồ của mình. Các bạn nam giúp các bạn nữ mang giá vé, cẩn thận đá răm trên đường nhé. Xe không thể đi vào sâu bên trong. Bọn họ xuống xe giữa đường, tự mình bê đồ đạc đi vào rừng cây, suối nước ở vùng quê. Hít thở toàn là mùi hương của cỏ cây, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa. Nơi này chưa được quy hoạch, trên mặt đất ngổn ngang đá răm. Gió thổi qua, Ngô Thư Niên cũng tỉnh táo hơn. Lúc đến nơi, đã gần trưa. Tạ Giai Văn nói, mọi người tự tìm chỗ thích hợp để dựng giá vé. Cô đi lấy cơm trưa cho các em. Đúng dịp cuối tuần, bên bờ suối có khá đông người. Cũng có vài người trông quen thuộc. Chắc là hay đến đây. Bọn họ ngồi bên cạnh, buông cần câu. Ngoài ra còn có những du khách đang tìm góc chụp ảnh. Vô cùng nhộn nhịp, Ngô Thư Niên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Không có hứng thú, cậu chậm rãi dựng giá vẽ, trải giấy vẽ ra, cố định lại, sau đó nhìn dòng suối trước mặt. Ngẩn người, phong cảnh tuy đẹp, nhưng không có du khách nào đứng yên một chỗ. Dòng người qua lại, cũng đã qua mấy lượt. Quả nhiên là địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng. Đúng là có lý do cả. Phàn Thiên Vũ đưa tay khoác vai Bách Dịch Nhiên. Thế nào, đến đây là đúng rồi chứ? Bách Dịch Nhiên ủ rũ. Chỉ là dòng suối thôi mà. Có gì đẹp đâu. Chậc, không không không. Phàn Thiên Vũ giơ ngón trỏ lên. Lắc lắc, đây là cảnh đẹp thiên nhiên. Anh lớn lên ở đây. Chắc chắn là quen mắt rồi. Anh không hiểu được suy nghĩ của em đâu. Lỗ Luân Đạt, người thuê xe đi cùng bọn họ, vác đồ đạc đi tới. Anh Bách, em đi vẽ trước đây. Lát nữa cô giáo điểm danh đấy. Phàn Thiên Vũ phẩy tay. Đi đi, đi đi. Lỗ Luân Đạt đi rồi. Phàn Thiên Vũ kéo Bách Dịch Nhiên. Đi thôi anh Bách, chúng ta đi vào trong kia xem thử. Bách Dịch Nhiên hất tay cậu ta ra. Tao không đi. Ôi trời, đến đây rồi, sao cứ muốn về thế? Chán chết đi được, đi vào trong kia xem thử đi. Đây là lần đầu tiên Phàn Thiên Vũ đến đây. Cậu ta rất hào hứng, nhìn thấy cây cối ven đường cũng muốn trèo lên. Hai người bạn đi cùng, một người đi học, một người chỉ muốn về nhà. Phàn Thiên Vũ không thể chơi một mình, bèn bám riết lấy Bách Dịch Nhiên, muốn hắn ở lại. Bách Dịch Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, không hề lay chuyển. Phàn Thiên Vũ bất lực lắc đầu, bỗng nhiên hai mắt sáng rực. Ê, kia có phải là học sinh giỏi không? Ngô Thư Niên cũng ở đây à? Bách Dịch Nhiên nói, làm sao có thể, mày nhìn nhầm rồi. Thật đấy, anh nhìn kìa. Chậc, Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn dĩ đang nhìn Phàn Thiên Vũ, liếc mắt nhìn thấy những học sinh đang vẽ tranh ngoại cảnh ở phía xa. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Trong đám người 7, 8 người, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngô Thư Niên đang ngồi ở rìa ngoài. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Giá vẽ che khuất một nửa gương mặt Ngô Thư Niên. Đôi mắt đẹp trông có vẻ thiếu sức sống. Làn da vốn dĩ đã trắng, bây giờ lại càng thêm nhợt nhạt, mệt mỏi, chỉ có đôi môi mím chặt là còn chút huyết sắc, trông như một con búp bê sứ xinh đẹp, mong manh. Phàn Thiên Vũ huých khuỷu tay vào vai hắn. He he, em đã bảo, lời còn chưa dứt, người bên cạnh đã biến mất. Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Bách Dịch Nhiên đang đi về phía Ngô Thư Niên. Ánh mắt không rời, từng bước một. Phàn Thiên Vũ loạng choạng, cũng đuổi theo, trên giấy đã hiện lên hình dáng của dòng suối. Ngô Thư Niên vẽ rất chậm, tay cầm cọ, tỉ mỉ phác họa từng nét. Bình thường cậu không vẽ chi tiết như vậy, nhưng tâm trạng Ngô Thư Niên hôm nay không tốt, ngay cả việc vẽ tranh cũng trở nên chậm chạp. Học sinh giỏi ơi, Phàn Thiên Vũ còn chưa đến gần đã gọi to. Ngô Thư Niên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ngạc nhiên hỏi, sao các cậu lại ở, lời còn chưa dứt đã im bặt. Ngô Thư Niên sững người, địa điểm du lịch ở vùng quê mà Bách Dịch Nhiên nói hôm qua. Chẳng lẽ chính là nơi này sao? Bách Dịch Nhiên đang đi phía trước, chạm phải ánh mắt của Ngô Thư Niên, tay khựng lại một chút, suýt chút nữa thì vấp ngã. Sau khi dừng lại, hắn cứng rắn điều chỉnh lại bước chân. Phàn Thiên Vũ thân thiết nói, thì ra cậu học cùng lớp vẽ với Lỗ Luân Đạt à, sao không nói sớm? Đều đến đây vẽ tranh ngoại cảnh, cậu đi cùng xe với bọn tôi có phải tốt hơn không? Ngô Thư Niên nghe cái tên này thấy lạ hoắc. Lỗ Luân Đạt. Phàn Thiên Vũ gật đầu. Đúng rồi, bạn cùng phòng với bọn tôi. Tuần trước, Lỗ Luân Đạt nói muốn đến đây vẽ tranh ngoại cảnh. Anh Bách vừa nghe nói là quê của anh ấy, liền rủ cả phòng chúng tôi cùng đến chơi. Vẽ tranh ngoại cảnh, Ngô Thư Niên từ từ nhướng mày. Nhìn Bách Dịch Nhiên, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng sau khi bị Phàn Thiên Vũ giành nói trước. Bách Dịch Nhiên, hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén kích động muốn đá Phàn Thiên Vũ xuống nước. Bách Dịch Nhiên ho khan hai tiếng, như muốn xua tan bầu không khí ngượng ngùng, cũng như để tự cổ vũ bản thân. Hắn do dự mở miệng, chỉ nói hai chữ, trùng hợp, khô khan, chẳng có chút sáng tạo nào. Ngô Thư Niên chớp mắt, nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn. Cậu che giấu suy tư trong đáy mắt, cong môi, khẽ cười phụ họa. Đúng vậy, thật trùng hợp, lời tác giả, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.